Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, kịp thời cứu viện. Phốc, Lua San bay ngược ra ngoài. Máu thuận Lua San khóe miệng chảy xuống. Bành, Lansni sắc mặt trầm xuống giúp Lua San ngăn cản một móng vuốt. Thực lực vốn là thấp, lần này trực tiếp như diều đứt dây. Trên đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu gốc cây. Giống, nước bọt cơ hồ nhỏ giọt Lua San trên mặt. Một cỗ tanh hôi khí tức tốc thẳng vào mặt. Xem ra ta muốn đi phía dưới giúp ngươi. Lua San nghĩ đến đã nhắm mắt lại. Man thú gần trong gang tấc. Muốn đào thoát cơ hồ không có khả năng. Như thế cũng tốt. Vừa vặn có thể đi cùng hắn. Con mắt nhắm lại. Trên mặt cũng không có thống khổ. Ngược lại có loại giải thoát hoặc là hưng phấn. Trước đó nàng chết rồi 3 lần hoàn thành. Nếu không phải hắn cũng không sống tới hiện tại. Đã hắn đã đi cũng không cần thiết tại sống sót. Cũng sống không nổi nữa. Nàng toàn thân thả nhẹ nhõm đối mặt tử vong không có chút nào sợ hãi. Tương phản có chút giải thoát cảm giác. Giống, quả nhiên xảy ra chuyện. Đường Tiếu sắc mặt trầm xuống. Sớm ở phía xa cũng cảm giác bên này khí tức tương đương loạn. Ngoại trừ quân đội xảy ra chuyện không có cái khác khả năng. Quả nhiên, xem xét phía dưới quân đội đang tại gặp man thú đồ sát. Mà Lua San ngay tại man thú miệng dưới. Cái này miệng vừa hạ xuống Lua San tuyệt không có còn sống khả năng. Lansni cũng giống như chó chết nằm tại một gốc cây dưới. Rick càng là chỉ còn lại có một hơi. Mình đem chính xác man thú trong rừng vương giả đều tuần phục. Chẳng lẽ nói còn có thể nhận lấy những này man thú đồ sát quân đội của mình? Nói đùa sao? Theo Behemoth thú gầm lên giận dữ. Một tiếng ầm vang nhảy tới chiến trường trung ương. Hắn đứng tại Behemoth thú đỉnh đầu giống như là như gió nam tử. Đến lượt ngươi biểu hiện. Nói một câu. Behemoth thú lập tức xông vào. Behemoth thú khổng lồ như thế. Cấp 8 man thú ở trước mặt hắn đều nhỏ không ngừng một vòng. Lua San cái này xem như triệt để tuyệt vọng. Khí thế như vậy xem xét cũng biết đạo là cấp 9 man thú. Trước mặt mình chính nằm sấp một cái chiến sĩ cấp 8 còn không có giải quyết. Bây giờ có tới cái chiến sĩ cấp 9. Chẳng lẽ nói thịt của mình cứ như vậy hương. Dẫn tới hai cái đỉnh cấp man thú đến ăn mình. Lua San nghiêng đầu cũng không thấy được Behemoth đầu thú đỉnh đứng đấy Đường Tiếu. Giống, Behemoth thú gầm thét một thân. Khí thế toàn thân trực tiếp đè lại cấp 8 man thú. Tráng kiện vẫy đuôi một cái cấp 8 man thú trực tiếp bay ra ngoài. Hô, Behemoth thú hơi thở phun đến Lua San trên mặt. Cái kia sảng khoái trực tiếp để Lua San nhíu chặt mày lên. Man thú huynh đệ cho thống khoái được không? Còn như vậy ta liền bị hun chết. Chuẩn bị tiếp nhận tử vong Lua San mở mắt ra. Một trương to lớn mặt thú tại trước mắt mình hiển hiện. Cũng không có trong tưởng tượng dữ tợn. Đi lên liền muốn ăn mình. Tướng ngược lại là mang theo hiếu kỳ đang đánh giá mình. Tí tách, nước bọt chảy đến Lua San trên quần áo. Đây là lại tìm ăn ngon địa phương sao? Lua San trong lòng suy nghĩ. Không nghĩ tới con này siêu cường man thú còn có cái này đam mê. Tùy tiện cắn một cái hạ không đi được a? Nhìn cái gì vậy? Lua San bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng thụ thương thân thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Đông, Đường Tiếu từ Behemoth đầu thú bên trên nhảy xuống tới, đi một bên chơi đi. Đem tất cả man thú đều đuổi đi. Thanh âm này, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Không, hắn mới cấp 5 thực lực. Tiến vào man thú rừng đối mặt đều là cao cấp man thú. Hắn không có khả năng còn sống. Chẳng lẽ mình đã chết? Quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hắn, thật đứng ở nơi đó. Lua San à Lua San, người thật đúng là hạnh phúc. Vừa mới chết liền thấy hắn. Mệnh của ngươi thật tốt. Nhìn cái gì à? Bị sợ choáng váng. Hắn ngồi xổm người xuống đem Lua San đỡ đến trong ngực. Cái này, thật là ấm áp. Là quen thuộc vị nói. Chẳng lẽ, không có phát sốt à? Hắn đưa tay từ Lua San trên đầu cầm xuống dưới. Lầm bầm lầu bầu nhìn xem Lua San. Vì cái gì nàng nhìn mình ánh mắt có chút là lạ. Ngươi không chết. Lua San đột nhiên ý thức được hết thảy trước mắt đều là thật. Dựa vào một điểm chỉ có khí lực tại Đường Tiếu ngực cắn một cái. Tê, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Thứ đồ gì hảo tâm cứu ngươi, ngươi cắn ta. Chết, tại sao phải chết? Ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Khá lắm, nguyên lai nhà đầu này coi là hai người đều đã chết. Cái này não động, oa, ngươi không chết, ta cũng không chết. Lua San một kích động lại một ngụm máu phun ra khiên động vết thương. Đau nhè răng nhếch miệng nước mắt suýt nữa chảy ra. Đương nhiên không chết. Đường Tiếu mở ra Byakugan. Cái này cái gì cùng cái gì a? Behemoth thú hướng trong chiến trường ở giữa vừa đứng. Một cuống họng hô lên đi khí thế toàn thân bay thẳng đến man thú ép đi. Rất nhiều thực lực thấp trực tiếp nằm trên đất. Bao quát mấy con chiến sĩ cấp 8 đều ngây ngẩn cả người. Làm sao cấp 9 man thú cũng tới. Lập tức Behemoth thú một cái đuôi quất bay muốn ăn hết Lansni cấp 8 man thú. Lúc này tất cả man thú mới biết nói. Đầu này cấp 9 man thú không phải cùng mình cùng một bọn. Nếu là chọc cái này cấp 9 man thú sinh khí. Ở đây tất cả man thú cùng tiến lên cũng đánh không lại ra hỏa này a. Thực lực hơi cường một điểm man thú có thể chống đỡ được Behemoth thú uy áp. Xem xét Behemoth thú không phải cùng mình cùng một bọn vắt chân lên cổ mà chạy. Ngay cả gọi cũng không dám kêu một tiếng. Không tới một phút cơ hồ cấp 5 trở lên man thú chỉ cần có thể động đẩy đều chạy. Còn lại cấp 3 cấp 4 gánh không được Behemoth thú khí thế. Nằm dạp trên mặt đất bị ép không thể động đẩy. Từng cái mang theo khẩn cầu mắt chỉ nhìn Behemoth thú. Giống, Behemoth thú hét lớn một tiếng thu lại khí thế. Đẳng cấp thấp man thú lập tức đứng lên hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Nói đùa, không chạy chờ chết à. Mình còn chưa đủ người ta cấp 9 man thú nhét kẽ răng. Behemoth thú tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. Không có khả năng xuất thủ công kích cấp 3 cấp 4 man thú. Lười nhác giết bọn hắn lập tức toàn bộ thả đi. Tất cả man thú chạy hết về sau Behemoth thú chạy đến Đường Tiếu bên người cọ sát Đường Tiếu quần áo. Cái này một cọ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngây dại, đây là đang man thú đang lấy lòng. Chẳng lẽ nói con này siêu cường man thú đã trở thành chân lý đại nhân pet? Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Đây chính là một cái một cuống họng liền có thể dọa đi tất cả man thú tuyệt thế man thú. Mạnh như thế người vậy mà thần phục cho một cái nhân loại. Ngẫm lại đều kinh khủng. Cái này là làm sao làm được? Hô, cảm giác một trận gió thổi qua, thiết thủ mệt cùng chó chết cuối cùng đã tới, đứng đấy chân đều có chút mềm, cái này sao tình huống như thế nào, chết như thế nào một chỗ, man thú cũng có binh sĩ cũng có, đang ngẫm nghĩ Behemoth thú vừa rồi tốc độ, thật sự là ngay chó, mình toàn lực chạy ngay cả người ta cái bóng đều đuổi không kịp, tốc độ này, gia hỏa này tốc độ biến thái. Thiết thủ thở hồng hộc nói. Behemoth thú quay đầu vậy mà đối thiết thủ thè lưỡi. Lần này thiết thủ tức nổ tung. Lúc trước cưỡi ngươi không cho coi như xong. Bây giờ lại còn nhục nhã ta. Nếu không phải đánh không lại ngươi nay liền giết chết ngươi. Hắn tốc độ không nhanh đoán chừng người đều chết sạch. Ôm trọng thương Lua San đứng lên nói. Xác thực, nếu không phải tốc độ nhanh điểm Lua San bọn người thật đúng là sống không nổi. Đoán chừng hiện tại đã bị ăn mặt xương cốt đều không còn sót lại. Cũng may mắn Behemoth thú tốc độ nhanh. Trên đường đi chỉ cần ngăn trở đường đi cây toàn bộ bị đánh gãy. Những nơi đi qua trực tiếp liền xuất hiện một con đường. Bộ dạng này tốc độ tại không vui liền thật không có thiên lý. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.